Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 331, Nhiên Đăng Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thiên đạo chứng thực. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh chính là hiện ra chính mình Phật thân Pháp tương. Tiếp dẫn ngồi đàng hoàng ở 12 bậc công đức kim liên tử. Đỉnh đầu hiện ra xá lợi kim quang, mà chuẩn đề đầy người Phật quang bao phủ. Sau lưng Phật quang ẩn hiện, dường như một cái to lớn vạn tự, xếp bằng ở pháp lực ngưng tụ mà thành liên trên bồn hoa. Đang cùng hậu thế Phật Đà bình thường, Nguyên Thần Thiên Tôn thấy này sắc mặt đại hàn. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đào hắn chân tường. Bây giờ nhìn lại, cùng này lẫn nhau so sánh, đây mới thực sự là đại sự. Tây Phương Giáo tuy nơi phương Tây, mà phương Đông người đều biết đồ vật có khác biệt. Thế nhưng hai người bọn họ bị Hồng Quân thu làm đệ tử ký danh, trở thành đạo giáo huyền môn người. Trên danh nghĩa, đồ vật cũng không khác biệt. Nhưng hôm nay, tiếp dẫn, chuẩn đề thoát ly huyền môn, tự lập Phật giáo. Cái kia chính là triệt để vì là phương Tây và phương Đông cắt ra giới hạn. Từ đây, phương Đông thành đạo giáo huyền môn, phương Tây thì lại vì là Phật giáo. Phật đạo phân lưu đã thành chắc chắn. Phải biết, khác lập Phật giáo có thể không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tây Phương Giáo thoát ly huyền môn, khác lập Phật giáo, vậy cũng là phân đi không ít huyền môn số mệnh. So với phong thần việc, đây mới thực sự là đại sự. Cũng báo trước ngày sau Phật đạo tranh đấu bắt đầu. Lớn như vậy sự, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Chủ yếu nhất chính là, hắn đệ tử lại vẫn theo bội phản môn hạ, tập trung vào Phật giáo trong cửa. Chuyện này quả thật chính là đang đánh hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt. Nguyên bản cuộc chiến phong thần thắng lợi vui sướng sớm đã biến mất đến không còn một mống. Nhìn tập trung vào Phật giáo môn hạ Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng ba người, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vừa tức vừa hận. Có thể lại khí lại hận thì có ích lợi gì? Bọn họ dĩ nhiên không còn là hắn đệ tử. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mới nhớ tới đến. Ngoại trừ ba người này, còn có một cái Nhiên Đăng. Lẽ nào hắn cũng tập trung vào Phật giáo môn hạ? Nhưng vì sao không ở chỗ này? Nhiên Đăng cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người không giống. Hắn không chỉ có là xiển giáo phó giáo chủ, càng là chuẩn thánh tu vi cao thủ. Nếu là hắn cũng theo tập trung vào Phật giáo môn hạ, cái kia xiển giáo đúng là bộ mặt mất hết, nguyên khí đại thương, mà Phật giáo thì lại sẽ nhờ đó mà thêm ra một cái chuẩn thánh cao thủ. Ngày sau Phật đạo tranh đấu, ở thánh nhân không cách nào ra tay tình huống, Phật giáo không thể nghi ngờ có thêm một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Kết quả như thế, tự nhiên không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Văn Thù ba người lạnh rên một tiếng. Chuyển còn đối với tiếp dẫn, chuẩn đề nói rằng, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi đúng là giỏi tính toán. Không chỉ có để ta môn hạ đệ tử phản bội sư môn, càng là dám thoát ly huyền giáo. Từ nay về sau, các ngươi chính là huyền môn kẻ địch. Còn có, ta tới hỏi ngươi, Nhiên Đăng đi đâu, có phải là cũng bị các ngươi mê hoặc? Huyền môn kẻ địch, chuẩn đề trên mặt nụ cười không gặp. Bây giờ huyền môn xác thực so với Phật môn mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ ngày xưa làm bọn họ sợ hãi tam thanh từ lâu tình huynh đệ đoạn. Mà nữ oa ngoại trừ yêu tộc việc, cơ bản đều ở oa hoàng thiên thanh tu. Mà hậu thổ cũng không thể xem như là huyền môn người. Còn huyết hải một mạch, bọn họ lại không ở hồng hoang truyền giáo. Huyền môn tuy mạnh, nhưng cũng dường như năm bè bảy mảng bình thường. Lại có gì sợ, có điều nói rằng Nhiên Đăng. Chuẩn đề trong ánh mắt cũng né qua vẻ mong đợi. Lần này hắn không chỉ có riêng đi gặp Văn Thù ba người. Cũng thấy thế này ngày xưa đều là từ Tiêu Hồng Trần khách cùng thế hệ đạo hữu. Vì để cho Nhiên Đăng tập trung vào Phật giáo môn hạ, chuẩn đề càng là mở ra Phật giáo quá khứ Phật địa vị cao. Chỉ là Nhiên Đăng cũng không có đáp ứng một tiếng, mà là đáp ứng suy nghĩ một chút. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề, chuẩn đề cười đáp, Nguyên Thủy đạo hữu, Nhiên Đăng đạo hữu tốt xấu cũng là năm đó Tử Tiêu Cung bên trong 3000 hồng trần khách một trong. Hắn bái vào học trò ngươi, tuy được một cái xiển giáo phó giáo chủ tên, nhưng cũng được ngươi mọi cách lạnh nhạt. Ta Phật môn cầu hiền nhược khát, nguyện lấy Phật môn ba đại chí cao Phật vị một trong quá khứ Phật vị trí mời. Nhiên Đăng đạo hữu đáp ứng suy nghĩ một chút, nói vậy lập tức liền gặp có trả lời chắc chắn. Trong Phật môn, ngoại trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở ngoài, chính là lấy quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật làm đầu. Nhiên Đăng nếu là trở thành quá khứ Phật, cái kia ở trong Phật môn quyền lợi có thể tưởng tượng được. Xa so với ở xiển giáo làm một cái có tiếng không có miếng phó giáo chủ thực sự tốt hơn nhiều. Chuẩn đề có thể mở ra điều kiện như vậy, cũng biểu diễn hắn đối với Nhiên Đăng tình thế bắt buộc quyết tâm. Càng quan trọng chính là, Nhiên Đăng chính là tiên thiên cái thứ nhất quan tài biến thành hình, mà tu luyện tịch diệt chi đạo, cùng Phật môn giáo lý tương xứng, càng là cùng quá khứ Phật vị trí xứng đôi. Nếu là Nhiên Đăng có thể gia nhập Phật giáo, không chỉ có thể để Phật giáo thêm ra một cái chuẩn thánh tu vi Phật tổ, càng có thể để Phật giáo giáo lý trở nên càng thêm hoàn thiện. Đây là nhất cử lưỡng tiện việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được chuẩn đề nói như vậy, sắc mặt cũng trở nên hơi không dễ nhìn. Tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng trước đây đối với Nhiên Đăng quá mức lơ là, thế nhưng nghe đạo chuẩn đề nói lấy quá khứ Phật vị trí mời Nhiên Đăng lúc, Nhiên Đăng nói suy nghĩ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền tức giận không ngớt. Có thể tưởng tượng được, mặc dù Nhiên Đăng từ chối chuẩn đề mời, vậy sau này ở xiển giáo tháng ngày e sợ càng nguy quá. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt tức giận, chuẩn đề trong lòng liền vui vẻ không thôi. Vừa nãy hắn cái kia lời nói không chỉ có riêng là nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, cũng là nói cho Nhiên Đăng nghe. Cách huyền môn, lập Phật giáo, lớn như vậy sự, hồng hoang bên trong sở hữu con mắt e sợ cũng đã tập trung ở nơi này. Nhiên Đăng cũng không ngoại lệ. Chuẩn đề nói như vậy, cũng chính là bức Nhiên Đăng sớm làm quyết đoán. Tuy rằng có thể sẽ gây nên Nhiên Đăng một ít phản cảm, thế nhưng ngày sau vẫn là có thể chậm rãi bù đắp. Quả nhiên, chuẩn đề nói xong không một hồi, liền thấy Nhiên Đăng đáp mây bay mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến ảo không ngừng mà nhìn Nhiên Đăng, trong ánh mắt xam một tia không quen vẻ. Mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhưng là lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn Nhiên Đăng đến. Nhiên Đăng có thể tới đây nơi, e sợ dĩ nhiên là làm ra quyết định. 89/10 là gặp gia nhập Phật môn. Hai thánh lại sao lại không cao hứng đây. Nhiên Đăng đi đến mấy người bên cạnh, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt tức giận. Hắn vẫn như cũ bình thản như thường, phảng phất từ lâu dự liệu được bình thường. Nhiên Đăng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu, sau đó thản nhiên mà nói rằng, lão sư, đây là ta một lần cuối cùng như thế gọi ngài. Năm đó ta chưa cầu đại đạo, bái vào xiển giáo môn hạ, nhưng ta chẳng đạt được gì. Tự hỏi mình, ta Nhiên Đăng vì là xiển giáo làm nhiều như vậy, ta không nợ ngài cái gì. Từ hôm nay lên, ta Nhiên Đăng liền không còn là xiển giáo đệ tử. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt ngoại trừ lửa giận ở ngoài, còn có một tia lúng túng. Ở hồng hoang khắp nơi chứng kiến dưới, xiển giáo phó giáo chủ dĩ nhiên lựa chọn rời đi xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tự nhiên không nhịn được. Lúc này giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chỉ có đối với Nhiên Đăng hận cùng nộ. Nhưng chút nào không ngờ quá này là vì sao. So với Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hiển nhiên là vui vẻ không thôi. Nhiên Đăng lựa chọn thoát ly xiển giáo, Vậy bọn họ Phật giáo lập tức liền muốn thêm ra một vị chuẩn thánh tu vi Phật tổ. Đây chính là rất lớn việc vui. Tin tưởng ở không xa tương lai, Phật môn nhất định có thể hưng thịnh lên, cùng huyền môn sánh vai. Cho tới nay, đây chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề giấc mơ. Đáng tiếc, vừa nãy Nhiên Đăng đến thời gian. Hai thánh suy đoán Nhiên Đăng 89 phần 10 gặp tập trung vào trong Phật môn. Bây giờ Nhiên Đăng dĩ nhiên thoát ly xiển giáo. Ở hai thánh xem ra, Nhiên Đăng gia nhập Phật môn đã là ván đã đóng thuyền việc. Đáng tiếc bọn họ cao hứng có chút sớm. Nhiên Đăng lựa chọn nhưng là bọn họ cái gọi là dự liệu được 1/2 phần 10. Cũng là tiếp dẫn, chuẩn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí người khác cũng không nghĩ tới. Không để ý đến Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, Nhiên Đăng lại ngược lại quay về chuẩn đề nói rằng, chuẩn đề thánh nhân, lúc trước thánh nhân lấy quá khứ Phật vị trí mời ta gia nhập Phật môn. Bần đạo vô cùng cảm kích. Có điều Phật môn chi đạo không phải ta biết. Bần đạo muốn, chuẩn đề thánh nhân cũng cho không được. Quyền lợi, danh vọng, tất cả những thứ này có điều là mây khói phù vân. Chỉ có hỗn nguyên mới có thể vĩnh hằng. Hỗn nguyên, Nhiên Đăng lúc trước bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Là vì cái gì? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là có thể có một cái mạnh mẽ chỗ dựa sao? Tất nhiên là không. Hắn vì là chính là theo đuổi vô thượng hỗn nguyên chi đạo. Bằng không hắn lại sao lại không để ý đến thân phận. Miễn cưỡng muốn bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đây. Như không phải vì này, hắn đều có thể huyết chấn nguyên tử hoặc là hắn lánh đời đại năng bên kia. Tìm một chỗ yên lặng vị trí, nói vậy cũng sẽ không có người đến trêu chọc cho hắn. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều sửng sốt. Hỗn nguyên chi đạo, bên trong hồng hoang cầu đạo người có bao nhiêu? Lại có mấy người chứng đạo hỗn nguyên? Chính là chấn nguyên tử cùng thân là hồng vân chuyển thế thân Thương Hiệt bây giờ vẫn là nửa bước hỗn nguyên. Tuy rằng bọn họ ở hồng hoang phá nát đại kiếp bên trong có ngộ hiểu, có thể bớt đi bao nhiêu vạn năm khổ tu, nhưng cũng thủy chung vẫn không có bước ra bước đi kia. Nhiên Đăng theo đuổi hỗn nguyên chi đạo. Điều kiện như vậy đúng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề không cách nào thỏa mãn. Bên trong hồng hoang, có thể có tư cách đáp ứng điều kiện như vậy e sợ chỉ có Minh Hà. Dù sao Minh Hà môn hạ 3 cái đệ tử, một cái dĩ nhiên chứng đạo hỗn nguyên, mà còn lại 2 cái đều cũng có chính mình con đường chứng đạo. Có Minh Hà bảo hộ chống đỡ, chứng đạo hỗn nguyên cũng không phải không thể. Minh Hà ở bên trong hồng hoang xác thực sáng lập một cái bất hủ thần thoại. Bao nhiêu người muốn bái vào hắn môn hạ, nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Năm đó Côn Bằng đúng là có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi. Đáng tiếc bởi vì hoảng sợ, hắn không thể nắm chắc, mà ở phong thần sau khi, lúc trước Minh Hà đưa cho hắn nghiệp hỏa hồng liên cũng bị Minh Hà thu hồi. Ở thu hồi một khắc đó, Côn Bằng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hắn là vẫn có cơ hội. Mà khi nghiệp hỏa hồng liên bị thu hồi một khắc đó, hắn cũng triệt để mất đi cơ hội. Mà lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ha ha ha, rất tốt. Nhiên Đăng, xem ra ngươi đã làm ra sự lựa chọn của ngươi. Không sai, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Âm thanh này không thể quen thuộc hơn được. Chủ nhân của nó liền là chúa tể biển máu. Minh Hà lão tổ, không nghĩ đến việc này Minh Hà cũng sẽ nhúng tay vào. Nghe được Minh Hà âm thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề nhất thời hiểu được. Nguyên lai Nhiên Đăng gặp từ chối gia nhập Phật môn mời. Là bởi vì Minh Hà mở ra điều kiện so với bọn họ càng dụ người. Mê người đến e sợ không có mấy người có thể từ chối điều kiện như vậy. Cái kia chính là vô số tu tiên cầu đạo người tha thiết ước mơ hỗn nguyên chi đạo. Bên trong hồng hoang, e sợ cũng chỉ có Minh Hà có tư cách mở ra điều kiện như vậy. Làm Minh Hà thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiên Đăng ở dưới con mắt mọi người. Hướng về Minh Hà bái nói. Đệ tử Nhiên Đăng, bái kiến lão sư, cách chương.